Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đến yêu vực. Hải Cự Đế trong mắt chứa thâm ý nhìn bọn hắn một chút. Hy vọng các ngươi có thể đi càng xa một chút. Còn có, nếu như các ngươi trở lại thế giới loài người, tận khả năng lắng lại Hải Long Đế lửa giận đi, bằng không mà nói. Nhân loại các ngươi đem nửa bước khó đi. Vâng, Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời đáp. Hải Cự Đế đột nhiên thở dài một tiếng, chân chính lo lắng âm thầm. Đem tại phương Tây, nói xong câu đó, hắn hình chiếu kia hóa thành lưu quang bỗng nhiên biến mất. Chung quanh hải cự nhân tộc cũng tự hành tản ra. Đại lượng nước biển lập tức tại thủy áp tác dụng dưới cấp tốc đánh thẳng tới. Lam Ca vừa mới chuẩn bị khống chế thủy nguyên tố, trong tay hắn hai viên màu lam vỏ sò lại tự hành tản mát ra lam u quang mang, tại thân thể bọn họ chung quanh hình thành một vòng bình chướng. Tùy ý nước biển kia trùng kích bao nhiêu mạnh mẽ, đến bên cạnh bọn họ đằng sau cũng đều lập tức trở nên ôn hòa đứng lên, cũng không có bất luận cái gì lực trùng kích xuất hiện. Bảo bối tốt, Lam Ca đại hỉ, vội vàng phân một cái vỏ sò cho Pháp Hoa. Tại lồng ánh sáng này bên trong, bọn hắn thậm chí đều có thể tự do hô hấp, tựa như sinh hoạt tại trên mặt đất một dạng. Hải Cự Đế phần lễ vật này không thể bảo là không quý trọng. Nhất là bây giờ lúc này, cái này có thể để bọn hắn ở trong vô tận Lam Hải thông suốt không trở ngại bảo bối thật sự là dùng. Quá tốt! Năng lượng phóng thích, hướng biển nước phát ra một cái xung lực. Bọn hắn lập tức liền như là mũi tên đồng dạng hướng về phía trước du đãng mà đi. Tại cái này hải linh bối tác dụng dưới, nước biển lực cản đều trên phạm vi lớn yếu bớt. Tốc độ nhanh chóng, còn muốn thắng qua lúc trước bọn hắn ở trên mặt biển gần như dán biển lúc phi hành. Bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ném đi vòng tay chữ vật cùng chiếc nhẫn, đây cũng là thu hoạch. Từ Bích Thiên Đảo bên trên lúc rời đi, Lục Uyên lại cho bọn hắn rất nhiều hoa quả, đầy đủ để bọn hắn ăn một đoạn thời gian. Không biết là như là Lam Ca phán đoán như thế, biển sâu tiềm hành có thể ngăn cách khí tức, hay là bởi vì Hồng Bảo Nữ Hoàng kiêng kỵ tại Lam Hải Ngũ Đế cường đại. Bọn hắn tại trong biển rộng đường xá phi thường thuận lợi. Có hải linh bối tại thân, vô luận là gặp được như thế nào Lam Hải tộc, đều sẽ đối bọn hắn tự hành tránh ra tới. Đoạn đường này du đãng cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, gặp được rất nhiều chưa bao giờ nghe Lam Hải sinh vật. Bọn hắn thế mới biết, ở trong biển này là bực nào nhiều màu nhiều sắc, cơ hồ tất cả trên mặt đất có thể nhìn thấy sắc thái. Vô tận Lam Hải bên trong sinh vật đều có được. Có hải linh bối che chở. Bọn hắn ngược lại là không vội. Một bên tiến lên, một bên tu luyện. Ngược lại là hết thảy thuận lợi. Bọn hắn hiện tại cũng đã có được bát giai tu vi. Mà càng là thực lực bản thân tăng cường, cũng càng có thể cảm giác được hướng lên gian nan. Từ bát giai đến cửu giai, tuyệt đối là một cái cự đại bậc cửa, cần không chỉ là minh ngộ, đồng thời cũng cần tích lũy. Tại Bích Thiên Đảo 3 năm tu luyện, trên thực tế đến năm thứ 2 thời điểm, bọn hắn đã đột phá đến bát giai, đằng sau thì là vẫn luôn tại cái này tích lũy quá trình bên trong. Bích Thiên Đảo nồng đậm sinh mệnh năng lượng đối bọn hắn trợ giúp không chỉ là tăng cao tu vi, còn có lắng đọng, tựa như sinh mệnh lục hải bản thân một dạng. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến đầy đủ trình độ đằng sau liền sẽ lắng đọng thành sinh mệnh tinh thạch. Tại Pháp Hoa cùng Lam Ca cảm giác, ước chừng qua chừng một tháng thời gian, dựa theo bọn hắn đối phương vị phán định, hẳn là đã tới gần. Hải linh bối còn có một chỗ tốt, chính là thông qua nó có thể cùng bất luận cái gì Lam Hải tộc tiến hành giao lưu. Nó tương đương với một người thông dịch khí, có thể đem các loại Lam Hải tộc ngôn ngữ phiên dịch tới. Lam hải tộc cũng đã thành bọn hắn tốt nhất dẫn đường. Dẫn dắt đến bọn hắn cơ hồ không đi đường quanh co. Thẳng đến yêu vực, xa xa, đen kịt thềm lục địa từ dưới biển sâu nhìn lại. Giống như viễn cổ cự thú đồng dạng vô biên vô hạn. Một loại không hiểu cảm giác áp bách cũng theo đó truyền đến. Khiến cho Pháp Hoa cùng Lam Ca dừng thân hình. Đến, trải qua lâu như vậy, bọn hắn rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Yêu vực, sinh hoạt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc yêu vực. Từng tại thời đại băng hà kẻ thống trị toàn bộ Pháp Lam tinh mảnh này thần lan kỳ vực yêu vực. Quỷ thần khó lường lục đại vực, ầm ầm sóng dậy thất sắc hải bên trong, được vinh dự nhất là trung ương nhất khu vực yêu vực. Cuối cùng đã tới, thật không dễ dàng a. Yêu vực hẳn là so vô tận Lam Hải càng thêm cường đại. Nhìn cái kia hồng bảo nữ hoàng còn dám hay không đuổi tới. Lam Ca cười nói, Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại mình một chút trên người lá cây trang. Ta hiện tại chỉ muốn thay quần áo khác. Ngươi có tiền sao? Lam Ca tạt một chậu nước lạnh cho hắn. Ngươi có? Pháp Hoa tức giận. Lam Ca cười nói. Ta không có. Nhưng là ta có biện pháp à. Ngươi không biết cái gì gọi là hải vận thương mậu sao? Có nhiều thứ. Tại chỗ của mình không đáng tiền. Nhưng nếu như vận chuyển đến nơi xa xôi liền sẽ trở nên phi thường đáng tiền. Khi bọn hắn nổi lên, mặt nước thời điểm, bầu trời là có chút khói mù. Nhưng cuối cùng như vậy, bọn hắn lại đều cảm thấy nhìn thấy trước mắt hết thảy là đẹp như vậy. Vì lý do an toàn, bọn hắn thế nhưng là dòng dã tại bên trong biển sâu sinh sống hơn một tháng a. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch lại thấy ánh mặt trời cái từ này có ý tứ là cái gì? Bờ biển là vách núi treo leo. Quái thạch lầm chởm, nhưng lúc này chỉ cần là lục địa hết thảy, trong mắt bọn hắn đều vô cùng thân thiết. Lam Ca lôi kéo Pháp Hoa phóng người lên, một vòng thanh phong bị hắn triệu hoán, nâng đỡ lấy hai người thân thể nhanh chóng bay về phía bên bờ. Hồng Bảo Nữ Hoàng coi như lúc này có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Muốn chạy tới cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên hai người cũng không có quá nhiều lo lắng. Đây chính là yêu vực. Quái thạch lầm chởm trên vách đá. Phía sau là mênh mông vô tận Lam Hải. Hai bên thì là cao thấp không đều đường ven biển. Đại đa số đều như đao gọt diều đục, giống như có loại dữ tợn cảm giác. Pháp Hoa trầm giọng nói. Đại tai biến, ma thú tinh va chạm Pháp Lam đại lục. Những này đứt gãy rất có thể đều là lúc ấy hình thành đi. Lưu giữ lại yêu vực, hẳn là lúc kia yêu tinh đại lục khu vực trung tâm. Đi, chúng ta trước tìm thành phố lớn. Lam Ca nhắc nhở một câu, chỉ có tại thành phố lớn mới có thể có đại yêu tọa trấn. Đến loại địa phương kia cũng không cần e ngại Hồng Bảo Nữ Hoàng. Hai người lúc này cũng không cần phân biệt phương hướng. Đi về phía yêu vực chỗ sâu mà đi chính là qua bên bờ mảnh này loạn thạch. Pháp Hoa cùng Lam Ca đối với yêu vực cảm giác bắt đầu đầy đặn đứng lên. Đây đúng là một mảnh đất đai màu mỡ. Thiên địa nguyên lực 10 phần dồi dào. Ít nhất phải so Pháp vực cùng Lam vực dồi dào rất nhiều. Bùn đất phần lớn là màu nâu đậm. Thảm thực vật đông đảo mà cao lớn. Hiển hiện lấy mảnh đất này màu mỡ. Căn cứ bọn hắn học được tri thức, lục vực bên trong, chỉ từ diện tích phán đoán, yêu vực rất có thể là lớn nhất, sau đó mới là ma vực cùng thú vực, mà yêu, tinh hai tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhân loại cũng không rõ ràng, ước chừng đi tiếp chừng một giờ, bọn hắn rốt cục phát hiện con đường 10 phần bằng phẳng, là dùng cục đá lát thành mà thành. Không biết thông hướng địa phương nào. Đúng lúc này, cục đá bị nghiền ép, chát chát âm thanh truyền đến. Hai người vội vàng tránh né đến ven đường. Thời gian không dài, một chi đội xe xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Hết thảy có 8 chiếc xa giá. Xe ngựa màu đen trên có đường vân màu vàng. mặt ngoài còn điêu khắc một chút yêu quái đồ án. Xa hoa mà cổ sơ, to lớn xa giá đủ để dung nạp mười mấy người ở trong đó cũng sẽ không chen chúc. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là kéo xe sinh vật. Đó là một loại nhìn qua hết sức kỳ lạ tồn tại. Bọn hắn hạ thân cùng loại với tuấn mã, thân trên lại cùng nhân loại tương tự. Trên thân cũng mặc quần áo, nhưng lại lộ ra mười phần thô ráp. Bán nhân mã tộc, đây cũng là bán yêu. Lam ca ở trong lòng nói với Pháp Hoa. Có lẽ vậy. Cách làm bán yêu chính là xen vào nhân loại cùng yêu tộc ở giữa một loại đặc thù chủng tộc. Lúc trước thánh vực người vì có được lực lượng cường đại cùng yêu, tinh hai tộc, nhất là yêu quái tộc thông hôn, sinh ra hậu đại mới có được yêu thần biến, nhưng cũng có một chút sinh ra tới hình thái quái gì. Không giống nhân loại tồn tại, liền được xưng là bán yêu. Trải qua nhiều năm phồn diễn sinh sống, bán yêu đã là yêu vực bên trong một bộ phận, cũng không bị xem như nhân loại, nhưng cũng đồng dạng sẽ không bị xem như yêu quái tộc. Những này bán nhân mã nhìn, địa vị rõ ràng không cao. Mỗi chiếc xe có hai tên bán nhân mã kéo túm, nhưng sau một khắc, Pháp Hoa cùng Lam Ca sắc mặt liền trở nên khó coi. Những xe này giá không chỉ là phía trước có bán nhân mã kéo túm. Phía sau đúng là còn có tại xe đẩy, mà xe đẩy lại chính là nhân loại. Mỗi chiếc xe giá phía sau đều có 7-8 tên nhân loại tại thôi động. Bán nhân mã tốt xấu chỉ là quần áo thô ráp, mà những nhân loại này lại thậm chí có thể dùng áo rách quần manh để hình dung. Trên người bọn họ không chỉ là quần áo tả tơi, mà lại từng cái nhìn xanh xao vàng vọt, rất nhiều trên thân còn có vết thương. Nhanh lên, các người những này ti tiện nhân loại, dùng nhiều khí lực. Chiếc thứ hai xe ngựa bán nhân mã giương một tay lên bên trong roi, quất vào chiếc xe đầu tiên ra phía sau xe đẩy nhân loại trên thân. Lập tức gây nên kêu thảm liên miên. Không thể nghi ngờ, xe đẩy nhân loại dùng khí lực nhiều một chút, phía trước kéo xe bán nhân mã liền có thể dùng ít sức một chút. Pháp Hoa theo bản năng siết chặt nắm đấm, lại kéo lại bên người Lam Ca. Ngươi kéo ta làm gì? Ngươi nhìn không thấy sao? Lam Ca ở trong lòng giận dữ hỏi. Pháp Hoa trầm giọng nói. Coi như ngươi có thể cứu được những người trước mắt này. Ngươi cứu được tất cả nhân loại sao? Lam Ca trầm mặc, không hề nghi ngờ. Tại yêu vực, nhân loại địa vị thậm chí còn tại bán yêu phía dưới. Quả thực là như là nô lệ tồn tại bình thường. Nhưng bọn hắn chỉ có hai người. Bọn hắn lại cải biến cái gì đâu? Ta cảm thấy, không cần mậu dịch, chúng ta tựa hồ cũng có thể có y phục mặc. Lam Ca lạnh lùng nói. Pháp Hoa nhìn hắn một cái. Hắn cũng đang nhìn Pháp Hoa. Không tiếp tục khuyên can. Pháp Hoa yên lặng từ trên thân kéo túm bên dưới hai mảnh lá cây. Đưa cho Lam Ca một mảnh, dùng một mảnh khác che lại mặt mình. Đơn giản dùng lúc trước đem lá cây xuyên tại trên khuôn mặt sợi tơ thắt ở sau đầu. Này, một tiếng quát lớn kinh hãi xông lên phía trước nhất hai thớt bán nhân mã đột nhiên đứng thẳng. Người lên, đường đá cao lực ma sát nhất thời làm xe ngựa ngừng lại. Hai bóng người ngăn trở đường đi, núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Phía sau là cái gì tới? Một người khác tiếp lời nói. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Đồ đần, đúng, lưu lại tiền qua đường. Nhân loại, hai thớt bị hoảng sợ bán nhân mã lúc đầu giật nảy mình. Nhưng định thần nhìn lại, phát hiện ngăn trở đường đi đúng là hai tên dùng lá cây che mặt nhân loại. Lập tức toát ra thần sắc khinh thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.